Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, học tập phá giáp thuật yêu cầu. Ngụy Tâm Giao, học tập phá giáp thuật đối với sở học người có yêu cầu gì? Lý Thái đối với Ngụy Tâm Giao hỏi, học tập phá giáp thuật chủ yếu nhất chính là ngón tay linh hoạt. Chỉ cần ngón tay linh hoạt độ đạt tới trình độ nhất định, luyện tập phá giáp thuật đem làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, nghe lão bối nói, Ngụy gia luyện tập phá giáp thuật người, đầu tiên muốn luyện tập cầm kỳ thư họa, chính là vì đoán luyện bọn họ ngón tay, để ngón tay linh hoạt độ đạt đến tối cao. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, nghe được Mạc Thiên Nam, Lý Thái không khỏi muốn tìm Cổ Long tiểu thuyết bên trong tiểu lý phi đao kiến thức cơ bản. Hai người đồng dạng đều là cầm kỳ thư họa. Sau đó Lý Thái mở miệng hỏi, vậy không biết trong cung những cung nữ kia, ngón tay linh hoạt độ có hay không có thể đạt đến yêu cầu? Chủ công, cái này phá giáp thuật tổng cộng chia làm cửu tầng. Nếu như nữ nhân tập luyện, đang luyện đến tầng thứ 5 trước phải là tấm thân xử nữ. Bằng không hắn đem vô pháp đột phá tầng thứ 5. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói. Lý Thái tự nhiên minh bạch Ngụy Tâm Giao trong lời nói ý tứ. Đó chính là Ngụy Tâm Giao cảm thấy trong cung đi ra nữ nhân, e sợ đã không phải là tấm thân xử nữ. Cái này phá giáp thuật tổng cộng chia làm cửu tầng. Mỗi tầng đều có thể đạt đến ra sao trình độ đây? Lý Thái mở miệng đối với Ngụy Tâm Giao hỏi. Ngụy gia phá giáp thuật cùng phân cửu thành. Một tầng tên là luyện xào, tầng hai tên là luyện cân, ba tầng tên là luyện cốt, tầng thứ tư để ý, tầng thứ năm tên là luyện khí, tầng thứ sáu tên là luyện nhận, tầng thứ bảy tên là phá khí, thứ tám thành danh phá thể. Thứ 9 thành mới là phá giáp, có thể nói, ở không có đột phá tầng thứ 5 trước, căn bản vô pháp phát huy phá giáp thuật lực công kích. Chỉ có đạt đến tầng thứ 6 luyện nhận, mới có thể xưng là tiểu thành. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, vậy không chỉ vì Tâm Giao ngươi, hiện tại đã đạt đến tầng thứ mấy, không biết là lúc đó đột phá tầng thứ 5. Lý Thái mở miệng đối với Ngụy Tâm Giao hỏi, ta là ở 3 năm trước cũng chính là gả cho Triệu Cương về sau. Bằng không cũng sẽ không bị đường môn người truy sát chật vật như vậy. Bây giờ ta đã đạt đến tầng thứ 8 phá thể. Ngụy Tâm Giao đối với Lý Thái nói, bản vương minh bạch, xem ra Tuyên Hoa quả nhiên không có nhìn lầm. Lý Thái cười đối với Ngụy Tâm Giao nói, Ngụy Tâm Giao tự nhiên minh bạch Lý Thái nói là cái gì. Vì vậy liền mắc cỡ cúi đầu, đồng thời còn dùng ánh mắt nhìn cách đó không xa La Hoán. Chuyện này bản vương biết rõ, bản vương sẽ mau chóng vì ngươi tuyển ra thích hợp tập luyện phá giáp thuật người. Lý Thái đối với Ngụy Hân Giao nói. Trở lại hậu trạch, Lý Thái trong lòng 10 phần do dự, không biết rốt cuộc là có nên hay không sử dụng càn khôn trùng động hệ thống công năng mới giao cho. Cái này công năng mới giao cho là ở Lý Thái được viên thiên cương tử trung một khắc đó, càn khôn trùng động hệ thống mới sinh thành tuyển hạng. Lý Thái có thể lợi dụng cái này tuyển hạng đem hắn nắm giữ kỹ năng giao cho bất luận cái nào hắn muốn giao cho người. Có thể nói cái này giao cho tuyển hạng cùng phục chế tuyển hạng vừa lúc là đối ứng hai cái tuyển hạng. Cứ như vậy, Lý Thái có thể để cho nhà mình thần càng thêm toàn diện tính. Đương nhiên, điều này cần thế lực cường đại giá trị đến chống đỡ. Bất quá giao cho tuyển hạng cũng không cần thế lực giá trị. Chỉ bất quá mỗi ngày giao cho đối tượng có nhân số hạn chế. Nhiều nhất mỗi ngày có thể phục chế 3 người. Hiện tại Lý Thái 10 phần xoắn suýt, chính là có hay không đem Ngụy Tâm Giao phá giáp thuật phục chế, sau đó trực tiếp giao cho những người khác, như vậy tuyệt đối là nhanh nhất khôi phục Ngụy gia phương thức. thế nhưng là như vậy có hay không biết dẫn lên hoài nghi. Lý Thái hiện tại mình cũng không nắm chắc được, vì lẽ đó hắn mới đang một mực xoắn suýt. Đang lúc này đợi, chỉ thấy Lý Thái trên đầu bay đến một đội bát ca. Này con bát ca chính là Lý Thái từ Trình Giảo Kim nơi đó đem ra con kia. Bây giờ này con bát ca đã trở thành mười mấy con bát ca lão đại. Những này bát ca cũng đã đạt đến có thể đơn giản cùng người giao lưu mức độ. Lý Thái huấn luyện những này bát ca mục đích chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể đưa chúng nó vận dụng đến về mặt quân sự. Dù sao có lúc đợi trên chiến trường, từ chúng nó lan truyền tình báo vẫn là hết sức nhanh và tiện. Bất quá đây cũng là một cái trọng trách thì nặng mà đường thì xa gian khổ lữ trình. Lý Thái nhìn thấy này con bát ca bay đến, liền mở miệng nói, làm sao ngươi tới, khó nói có chuyện gì nói cho ta biết không được. Ngụy Vương cứu mạng, Ngụy Vương cứu mạng, Trường Nhạc công chúa bắt ta, Trường Nhạc công chúa bắt ta. Con kia bát ca một bên ở Lý Thái đỉnh đầu bay lượn một, vừa liên tục lặp lại, xem ra ngươi lại bị lệ chất tìm tới, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, ẩn núp nàng một chút, ẩn núp nàng điểm, ngươi tại sao liền không biết ghi nhớ đây? Lý Thái bất đắc dĩ cười đối với bát ca nói. Đang lúc này, Lý Thái nghe được ngoài cửa sổ một trận ầm ĩ tiếng ẩn hẹn có thể nghe được. Lý Lệ Chất đang tìm bát ca, ngươi ở nơi này giấu kỹ, bản vương đi ra ngoài thay ngươi đỡ cái này một kiếp. Thế nhưng ngươi sau đó phải nhớ kỹ, nhất định phải đem con mắt lau đến khi sáng như tuyết. Bằng không khó bảo toàn có một ngày ngươi liền rơi vào nàng ma trường. Lý Thái cười đối với bát ca, nói, nhìn bát ca cái kia gật đầu không ngừng dáng vẻ. Lý Thái cười mở ra phòng cửa đi ra ngoài. Lệ Chất, ngươi tại cái kia Đông Lật Tây Triệu làm gì? Khó nói là vật gì ném không được. Lý Thái quay về cách đó không xa Lý Lệ Chất nói. Hoàng huynh, ngươi có thấy hay không bát ca? Bản công chúa vốn định với hắn chơi đùa một hồi. Đáng tiếc hắn dĩ nhiên mở miệng chào phúng bản công chúa. Vì lẽ đó bản công chúa quyết định nhất định phải đem nó tìm tới nướng ăn. Lý Lệ Chất chu miệng, nhỏ đối với Lý Thái nói. Hắn làm sao trêu chọc chúng ta tiểu công chúa? Xem ra hắn thật sự là chuẩn bị đến trên vĩ nướng. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói. Hắn nói ta là hung bà nương, nhất định biết không ai thèm lấy. Lý Lệ Chất một bên dậm chân một bên tức giận nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có phải hay không lại bắt nạt người ta bắt ta? Bằng không hắn làm sao sẽ như thế hung ngươi? Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói. Ta nào có bắt nạt hắn? Tính toán, không nói với ngươi, ta còn là nhanh đi tìm nó đi. Lý Lệ Chất sau khi nói xong, xoay người mang người liền hướng về những phương hướng khác đi đến. Nhìn Lý Lệ Chất rời đi bóng lưng, Lý Thái cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lịch sử ngoan ngoãn đáng yêu có tri thức hiểu lễ nghĩa Lý Lệ Chất, cũng tại Lý Thái ảnh hưởng phía dưới, trở nên điêu ngoa như vậy tùy hứng. Cái này không khỏi để Lý Thái vì là trưởng tôn xung đổ mồ hôi hột. Thật không biết hai người sau khi kết hôn, trưởng tôn xung sẽ phải chịu ra sao bắt nạt. Ở nơi này cái thời điểm, Tuyên Hoa đi tới, nhìn thấy Lý Thái đứng ở nơi đó bất đắc dĩ cười. Liền mở miệng đối với Lý Thái nói, ngươi không có chuyện gì ở nơi đó cười khúc khích cái gì. Lý Thái nghe được Tuyên Hoa đến, đem vừa nãy sự tình cùng Tuyên Hoa nói một câu. Làm Tuyên Hoa nghe được Lý Lệ Chất lại đang tìm bát ca thời điểm, cũng không khỏi được phình bụng cười to. Ngươi là không biết a, ngươi cái này nghịch ngợm muội muội, mỗi lần tới cũng phải làm cho bát ca làm một ít ly kỳ cổ quái sự tình. Ngày hôm qua nàng dĩ nhiên chuẩn bị để con kia bát ca đi trong nước cho nàng bắt cá. Ngươi nói bát ca biết sẽ không hung nàng. Tuyên Hoa một bên tiếu nhất một bên bất đắc dĩ nói. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói. mấy ngày này ta khả năng liền muốn bận rộn. Phụ hoàng từ trong hoàng cung phân phát 3.000 tên cung nữ hồi hương. Cái này gian khổ nhiệm vụ phụ hoàng giao cho ta. Lý Thái, nếu như những cung nữ này không hề nguyện rời đi, ngươi có thể đem bọn họ giao cho ta sao? Tuyên Hoa mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?